Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Thanh danh của Thiên Cơ Môn cũng không lớn. Ít nhất trong lòng mọi người, cái gọi là Thiên Cơ Môn này chính là một ma giáo tam lưu nhỏ không chính hiệu. Thậm chí tuyệt đại đa số người đều chưa có nghe nói qua cái tên này. Chỉ là lúc này đây, thanh danh Thiên Cơ Môn xem như vang dội lên. Mà nguyên nhân này lại là bởi vì thiếu chủ của Thiên Cơ Môn vậy mà muốn cùng giáo chủ Bách Hoa Giáo thành thân. Bách Hoa Giáo ở toàn bộ tỉnh Giang Tô xem như ma giáo đệ nhất. Muốn dựa theo tiêu chuẩn trước kia tới phân chia, đó chính là ma giáo nhị lưu. Giáo chủ ma giáo nhị lưu, hơn nữa lại là Mộ Dung Quyên Nhi mỹ mạo vô song như thế, vậy mà sẽ gả cho một thiếu chủ của một ma giáo tam lưu nhỏ không chính hiệu như vậy. Đây là chuyện gì xảy ra? Sau khi tin tức truyền ra, tuyệt đại đa số người đều là kinh ngạc. Đương nhiên, thế lực của Bách Hoa Giáo vẫn là được tuyệt đại đa số người tán thành. Cho nên, sau khi tin tức giáo chủ Bách Hoa Giáo muốn thành thân truyền ra, toàn bộ ma đạo trên cơ bản hơi có chút thế lực đều phái người lại đây tặng lễ. Thứ nhất là có thể kết giao với Bách Hoa Giáo. Thứ hai, liền tính kết giao không được, ít nhất đưa một phần lễ, cũng có thể lưu lại một chút ấn tượng tốt. Chỉ có những người lớn tuổi trong ma đạo, sau khi nghe nói tới Thiên Cơ Môn, đều thực kinh ngạc. Hơn nữa đều tự hỏi, Thiên Cơ Môn này chẳng lẽ là cái lúc trước kia? Liền ở thời điểm trước hôn lễ 2 ngày, một trang viên ở vùng ngoại ô phía đông Nam Kinh. Trang viên này cực kỳ xa hoa, là lãnh địa của Bách Hoa Giáo. Lúc này, toàn bộ trang viên đều răng đèn kết hoa, mà lối vào trang viên, thỉnh thoảng sẽ có siêu xe chạy đến cửa. Sau đó Bách Hoa Giáo sẽ phái một nhân ở cửa nghênh đón khách nhân, liền sẽ chuyên môn dẫn những khách nhân đó tiến vào trang viên tiếp đãi. Chẳng qua toàn bộ môn nhân của Bách Hoa Giáo không hề cảm giác vui sướng vì có hỷ sự, ngược lại một đám mang theo vẻ mặt đưa đám. Nói giỡn sao? Mộ Dung Quyên Nhi gả cho thiếu chủ của Thiên Cơ Môn, đó tuyệt đối là gả xuống thấp. Chính yếu là mấy ngày này Mộ Dung Quyên Nhi đều là lấy nước mắt rửa mặt, mọi người của Bách Hoa Giáo đều xem ở trong mắt, cũng là thật không dễ chịu. Phải biết rằng Mộ Dung Quyên Nhi tuy rằng là giáo chủ, nhưng đối đãi cùng với đại tử trong Bách Hoa Giáo bọn họ lại là đối đãi cùng mình giống như chị em ruột thịt. Trưởng lão của Bách Hoa Giáo tên là Lý Tuyết, là một thiếu phụ ngoài 30 tuổi. Lý Tuyết này cũng đi theo Mộ Dung Quyên Nhi từ rất lâu rồi. Lúc ban đầu, Lý Tuyết chính là sinh viên bình thường, giống như mọi người, tốt nghiệp đại học, đi làm. Sau đó quen biết một thành viên ma giáo. Tiếp theo, nàng lâm vào biển tình, gả cho thành viên ma giáo này. Chỉ là thành viên ma giáo này tính tình vô cùng thô lỗ, hơi chút là đánh chửi nàng. Sau đó, Lý Tuyết cũng bị đánh đến thành tỉnh, muốn ly hôn. Nhưng thành viên ma giáo này lại há là ăn chay, tuyên bố chỉ cần ly hôn với hắn, hắn sẽ khiến cho giáo nội ra tay, giết sạch người nhà của nàng, thậm chí ngay cả nàng cũng sẽ bị giết chết. Một đoạn thời gian tiếp theo, Lý Tuyết giống như sinh hoạt ở trong địa ngục nhân gian, mỗi ngày làm rất nhiều việc nhà không nói. Mỗi lần thành viên ma giáo này về nhà, nàng lại bị hành hạ vô cớ, nhưng nàng lại không thể ly hôn, nàng không muốn bởi vậy mà hại người nhà của nàng. Cuối cùng gặp gỡ Mộ Dung Quyên Nhi. Sau khi Mộ Dung Quyên Nhi nghe được chuyện này, trực tiếp ra tay giết chết thành viên ma giáo này. Đương nhiên, lúc trước Mộ Dung Quyên Nhi còn không có thế lực, mang theo Lý Tuyết bị ma giáo này đuổi giết. Cũng may hai người còn sống. Cũng từ đó về sau, Lý Tuyết liền một lòng đi theo bên người của Mộ Dung Quyên Nhi, xem như thân tín số 1 số 2 của nàng. Lý Tuyết lúc này ăn mặc một thân áo lụa màu trắng, đứng ở trước cửa, mặt không biểu tình, nghênh đón một đám khách khứa. Một thủ hạ của Bách Hoa Giáo đi vào bên người Lý Tuyết nói: "Đại trưởng lão, sự tình đã an bài thỏa đáng." "Được." Lý Tuyết mặt không biểu tình gật gật đầu, nàng lạnh như băng nói: "Chuyện này giáo chủ không biết chứ?" Thủ hạ này khẽ gật đầu: "Vâng, đã giấu giáo chủ, chỉ là đại trưởng lão, Nếu chuyện này bị giáo chủ biết được, chúng ta... Yên tâm, đến lúc đó ta sẽ gánh vác tất cả trách nhiệm. Lý Tuyết nhàn nhạt nói. Sẽ không liên lụy đến các người. Tôi đương nhiên không phải ý này. Thủ hạ này vội vàng lắc đầu. Nàng nhìn Lý Tuyết nói. Đại trưởng lão, chuyện này nếu là tôi an bài, liền tính là bị giáo chủ biết, vậy cũng là tôi làm. Thủ hạ này nói. Giáo chủ đối đãi những người chúng ta đối đãi như chị em ruột của mình. Đúng vậy. Lý Tuyết khẽ gật đầu, trong ánh mắt tất cả đều là kiêu hận. Lúc trước ta gả sai người rồi, tuyệt đối không thể để cho giáo chủ đi theo con đường xưa của ta. Giáo chủ đối với ta có ân tái tạo, cho dù chết ta cũng muốn ngăn cản hôn lễ của bọn họ. Bên trong toàn bộ Bách Hoa giáo đang có một cơn sóng ngầm, mà bên phía Thiên Cơ môn so sánh liền quạnh quẽ hơn rất nhiều. Không đúng, nói như vậy cũng không thích hợp. Đây không phải là quạnh quẽ, mà là căn bản không có người tới cửa thăm hỏi. Thiên Cát cùng với mấy lão nhân của Thiên Cơ môn lúc này ngồi ở đại sảnh trong biệt thự buồn rầu uống rượu. Mẹ nó! Thiên Cát dùng sức vỗ bàn một cái, hiển nhiên đã có chút hơi say. Hiện tại toàn bộ ma đạo đều là truyền ra rằng Thiên Cát ta là vớ được chỗ tốt, được ăn cơm mềm, ta như là phế vật vậy sao? Người nọ ở một bên cười ha ha nói. Thiên thiếu gia, lời này lại không đúng rồi. Phải biết rằng còn cóc ăn thịt ngỗng trên trời cao mới gọi là bản lĩnh, đám người kia là đang hâm mộ đỏ mắt đấy. Vừa nghe lời này, Thiên Cát trừng mắt nhìn hắn một cái. Người này cũng ý thức được tự mình nói sai. Mẹ nó, tại sao lại đem Thiên Cát so sánh thành con cóc vậy? Một người khác giảng hòa nói. Thiếu gia, Thiên thiếu gia đừng nghĩ quá nhiều. Hắn chỉ là một phép so sánh. Lại nói, Bách Hoa giáo dù lợi hại, không phải vẫn bị độc dược của Thiên Cơ môn chúng ta khống chế sao? Đến lúc đó chờ gạo đã nấu thành cơm, ngài có thể khống chế toàn bộ Bách Hoa giáo, làm Bách Hoa giáo phụ thuộc vào Thiên Cơ môn chúng ta. Thiên Cơ môn chúng ta cũng sẽ được hồi sinh. Đến lúc đó chính là thời điểm khiến cho toàn bộ ma đạo khiếp sợ. Ừ, Thiên Cát uống một ngụm rượu nói. Đến lúc đó mọi người liền sẽ biết Thiên Cát ta cũng không phải là người ăn cơm mềm cái gì, là Bách Hoa giáo bọn họ chiếm được chỗ tốt mới đúng. Còn không phải sao? Một đám người cười ha hả uống rượu. Trong một căn phòng tại khách sạn 5 sao Sa Hoa tại thành phố Nam Kinh, Lâm Hiểu Phong ngồi trên ghế sofa xem TV. Truy Phong, Lăng Tiêu còn có Vô Kiều cũng ở nơi đó. Nguyên bản Lâm Hiểu Phong chuẩn bị một mình tới xử lý chuyện này. Rốt cuộc Thiên Cơ môn cũng chỉ là một ma giáo tam lưu nhỏ, nào yêu cầu có nhiều người như vậy. Bất quá Vu Kiều nói muốn tự mình chỉ huy hành động cướp cô dâu này, mà Lăng Tiêu cùng với Truy Phong đánh giá cũng là hướng tới đây xem náo nhiệt. Truy Phong ngáp một cái hỏi. Đúng rồi, chúng ta đi đoạt lấy cô dâu, trực tiếp ở hiện trường hôn lễ vọt vào sao? Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn kẻ lỗ mãng này một cái. Sao hả? Anh còn muốn để cho người ta mời anh đi sao? Yên tâm đi, tôi đã thông báo Thiên Cơ môn, để lúc đó tôi đi theo Thiên Cơ môn trà trộn vào đó. Về phần các anh, liền phải xem bản lĩnh của mình rồi. Lâm Hiểu Phong minh bạch ý tưởng của Mộ Dung Quyên Nhi. Sở dĩ nàng có thể đáp ứng đưa ra quyết định như vậy, tất cả đều là bởi vì tính mạng của những người của Bách Hoa giáo bị Thiên Cơ môn nắm giữ ở trong tay. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Vô Cửu. Vô Cửu, nếu không chúng ta đi Thiên Cơ môn trước, lấy thuốc giải độc cho những người của Bách Hoa giáo kia đã. Không cần. Vô Kiều xua tay. Cấp cô dâu chú ý chính là một chiêu xuất kỳ bất ý. Lại nói, khối xương cốt của Thiên Cơ môn kia không có dễ gặm như trong tưởng tượng của các cậu đâu. Lâm Hiểu Phong hỏi. Chỉ là một ma giáo tam lưu nhỏ mà lại rất khó gặm sao? Thiên Cơ. Trên mặt của Vô Kiều lộ ra tươi cười kỳ quái. Lăng Tiêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vô Kiều. Chẳng lẽ là người kia sao? Thật sự sao? Có khả năng. Vũ Kiều khẽ gật đầu. Bằng không các anh cho rằng tôi sẽ nhàn rỗi như vậy chuyên môn chạy tới đây sao? Lâm Hiểu Phong cùng với Truy Phong có chút không thể hiểu được. Hai anh có cái gì nói thẳng ra, khiến cho thần thần bí bí như vậy làm cái gì? Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ nói. Lăng Tiêu chỉ là gắt gao nhíu mày không nói gì. Vũ Kiều ở một bên lại là cười ha hả nói. Đến lúc đó các cậu sẽ biết. Chờ hôn lễ bắt đầu đi, chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi cho tốt. Mẹ nó, còn úp úp mở mở. Trong thời gian hai ngày này, bốn người bọn họ liền ở lại nơi này nghỉ ngơi. Giữa cuộc thời gian cũng tới ngày thành thân. Sáng sớm, đội ngũ thành thân liền mênh mông quần quận chạy tới Thiên Cơ Môn. Hôn lễ này cũng không giống như bình thường là tân lang đi đón tân nương, ngược lại là Mộ Dung Quyên Nhi đi đón Thiên Cát. Điểm này cũng là do Mộ Dung Quyên Nhi cường lực yêu cầu. Mộ Dung Quyên Nhi cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, minh bạch Thiên Cơ Môn để chính mình gả cho Thiên Cát bất quá là vì muốn khống chế Bạch Hoa giáo của nàng. Cho nên Mộ Dung Quyên Nhi thực quả quyết nói muốn để Thiên Cát ở rể, hơn nữa còn muốn cho nàng đi đón dâu, cũng coi như là biến tướng trần trụi vũ nhục Thiên Cơ Môn. Thiên Cát đương nhiên là không muốn, chẳng qua Thiên Cơ Môn lại là đáp ứng. Rốt cuộc Mộ Dung Quyên Nhi cũng đã nói rõ đây là điểm mấu chốt của nàng. Đến lúc đó Thiên Cát lại đây ở rể, Mộ Dung Quyên Nhi liền có thể lấy cái chết ngăn chặn hắn, không có khả năng để cho thế lực của Bách Hoa giáo rơi vào trong tay Thiên Cơ Môn. Tuy rằng mọi người của Bách Hoa giáo đã trúng độc dược của Thiên Cơ Môn, nhưng rốt cuộc đại nghiệp của Bách Hoa giáo rất lớn. Mộ Dung Quyên Nhi cũng nói nếu không đáp ứng điều kiện đó sẽ tình nguyện mang theo mọi người của Bách Hoa giáo cùng chết, cũng không để cho Thiên Cơ Môn chiếm được chỗ tốt. Toàn bộ người tham gia lễ thành thân cũng không có chút nào cảm giác vui sướng khi đón dâu, tương phản lại có chút không khí trầm lắng. Người của bên phía Bách Hoa giáo sao có thể cao hứng được đây. Về phần Thiên Cơ Môn, nhà gái đến bên này đón dâu đã là đối với Thiên Cơ Môn có vũ nhục cực lớn, nào còn có thể cao hứng. Chỉ sợ Thiên Cơ Môn thật đúng là chứng thực lời đồn đại ôm đùi của Bách Hoa giáo. Đương nhiên trên thực tế nếu như không biết chi tiết về Thiên Cơ Môn đều sẽ cho là Thiên Cơ Môn ôm đùi. Trong đội ngũ đón dâu, toàn bộ hành trình Mộ Dung Quyên Nhi ở trên xe căn bản là không có tính toán xuống xe, trực tiếp để cho môn nhân của Bách Hoa giáo đem Thiên Cát dẫn ra ngoài, thậm chí còn không phải ngồi chung một xe trở về. Toàn bộ hành trình đều là vũ nhục Thiên Cơ Môn. Đương nhiên trước khi Thiên Cát xuất phát, bị cha hắn dặn dò mọi cách, mặc kệ người ta không cho hắn mặt mũi như thế nào đều phải nhẫn nhịn. Mà trong đội ngũ của Thiên Cơ Môn, Lâm Hiểu Phong ăn mặc một thân tây trang, lặng lẽ đi theo bên trong đám người của Thiên Cơ Môn đến hiện trường trước hôn lễ. Đương nhiên tuy rằng môn nhân của Bách Hoa giáo thực không thích việc hôn nhân này, nhưng dù sao cũng là ngày mà giáo chủ Mộ Dung Quyên Nhi của bọn họ thành thân. Toàn bộ bên trong trang viên được trang trí cực kỳ đẹp mắt, đủ loại hoa tươi bày biện ở bên trong trang viên, đem trang viên đều sắp trang hoàng thành một cái hoa viên. Trên bãi đất trống của trang viên được bày rất nhiều bàn tròn. Lúc này khách khứa tới đã ngồi ở trên bàn. Sau khi đội ngũ đón dâu trở về, lúc này tin tức về quá trình đón dâu cũng truyền tới tai mọi người, tức khắc liền khiến cho những khách khứa ở đây đều cười không thôi. Ây, không nghĩ tới Mộ Dung giáo chủ lại không cho Thiên Cơ Môn mặt mũi như vậy, dù sao cũng là ngày thành thân. Việc này người có điều không biết rồi, thiếu chủ Thiên Cơ Môn này là ở rể, người cho rằng bọn họ thành thân Thiên Cát này có thể được làm chủ hay sao? Tới Bách Hoa giáo rồi, hắn ở trong tay Mộ Dung giáo chủ, còn không phải là muốn khinh dễ như thế nào thì khinh dễ sao? Mộ Dung giáo chủ mỹ lệ như thế, mẹ nó, tại sao đầu lại rút gần gả cho một tên như vậy, khiến cho lòng ta đau quá. Ai mà không đau lòng, cũng không biết tên Thiên Cát kia tại sao lại có vận khí tốt như vậy. Bất quá nói trở về, Mộ Dung giáo chủ này hiển nhiên là không thích Thiên Cát, nếu không cũng sẽ không thèm nhìn sắc mặt của Thiên Cơ Môn bọn hắn như vậy. Một khi đã như vậy, vì sao nàng phải gả cho Thiên Cơ Môn chứ? Toàn trường đều bởi vì điều này mà bắt đầu thảo luận. Giữa cuộc chuyện này đích xác làm người nghĩ không rõ. Muốn nói Mộ Dung Quyên Nhi cùng thiếu chủ của môn phái nhỏ như Thiên Cơ Môn kết hôn hẳn là bởi vì tâm đầu ý hợp mới đúng, nếu không sẽ không môn đăng hộ đối. Thế nhưng hiển nhiên Mộ Dung Quyên Nhi cũng không thích Thiên Cát, việc này có ý vị thực sâu xa, không biết sau lưng việc này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Phía trước tiệc rượu có một cái đài cao, đó là sử dụng để cử hành hôn lễ. Lúc này một người chủ trì sụ mặt đứng ở bên trên, thực công tình nguyện nói lời mở đầu. Lâm Hiểu Phong ngồi trên một chỗ ngồi, trầm mặc không nói gì, ánh mắt tìm kiếm tung tích của ba người Vu Cửu. Sáng sớm hắn liền chạy tới Thiên Cơ Môn. Đương nhiên, lấy địa vị của Lâm Hiểu Phong ở trên giang hồ, đương nhiên là được nhiệt tình khoản đãi. Đặc biệt là dưới tình huống Thiên Cơ Môn bọn họ một khách nhân đều không có, tới một người uy danh như Lâm Hiểu Phong Thiên Cơ Môn đều còn chuẩn bị, đợi lát nữa bắt đầu hôn lễ rồi, để cho Lâm Hiểu Phong làm đại diện cho Thiên Cơ Môn bọn họ đi lên trò chuyện, giúp cho Thiên Cơ Môn lấy được uy phong. Chẳng qua Lâm Hiểu Phong khéo léo từ chối, nói giỡn sao, mẹ nó, hắn chính là tới đây cướp dâu. Chính mình tuy rằng cùng với Mộ Dung Quyên Nhi không có kết quả gì, nhưng nếu Mộ Dung Quyên Nhi cam tâm tình nguyện gả cho người khác cũng liền thôi, chính mình cùng nàng sẽ không có kết quả, hắn cũng không có khả năng làm chậm trễ đại sự trong đời của Mộ Dung Quyên Nhi. Nhưng nếu là bị bức bách, Lâm Hiểu Phong liền không thể không quản. Lâm Hiểu Phong đang tìm tung tích của ba người Vu Cửu, đột nhiên một người đi vào trước mặt Lâm Hiểu Phong. Lâm thiếu chủ, tôi là Thiên Cát, là người nối nghiệp tương lai của Thiên Cơ Môn. Thiên Cát mặt mày hồng hào nói, mặc kệ người khác nghị luận như thế nào ở sau lưng hắn, nhưng trong lòng hắn tóm lại thật sự cao hứng. Thiên Cát cười thật tươi gọi, Lâm thiếu chủ. Lâm Hiểu Phong đang sững sờ, lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nhìn về phía Thiên Cát. Nói thật, tướng mạo của Thiên Cát trông thực bình thường, bất quá cả người thoạt nhìn cho hắn một loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Tôi đã sớm không phải là thiếu chủ cái gì, gọi tôi là Lâm Hiểu Phong được rồi. Lâm Hiểu Phong với tay, trên dưới quét mắt nhìn Thiên Cát một cái. Hôm nay tôi chuẩn bị cho cậu một phần đại lễ. Thiên Cát ha hả cười nói, Lâm thiếu chủ thật là khách khí, anh tới cũng đã là thập phần vinh hạnh, còn chuẩn bị đại lễ, tôi làm sao có thể không biết xấu hổ mà nhận được. Cậu không cần ngượng ngùng, phần đại lễ này chính là cậu nên nhận. Lâm Hiểu Phong nhàn nhạt nói. Trong lòng Thiên Cát cũng là tò mò, rốt cuộc người như Lâm Hiểu Phong nói là đại lễ, khẳng định liền không thể nhỏ được. Thiên Cát tò mò nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhìn ra được gia hỏa này khẳng định đang tò mò nhìn xem mình muốn đưa lễ vật gì cho hắn. Nghĩ vậy, trong lòng nhịn không được cười lên quái gì. Không biết đến lúc đó, sau khi Thiên Cát nhìn thấy lễ vật mình đưa đến, sẽ có biểu tình như thế nào. Hôm nay bận quá, tôi còn phải đi giải quyết công việc, có chỗ nào chiêu đãi không chu toàn, còn xin thứ lỗi. Thiên Cát thấy Lâm Hiểu Phong không muốn cùng mình nói nhiều lời, hắn cũng thực tức thời, yên lặng rời đi. Đương nhiên, cái gọi là bận việc này cũng chính là vô nghĩa. Làm vai chính trong buổi kết hôn hôm nay, thế nhưng không có bất luận kẻ nào đi lên cùng hắn đáp lời nói chuyện phiếm. Ở nơi xa, trong mấy bàn của Thiên Cơ Môn, một lão nhân ẩn thân bên trong áo đen yên lặng nhìn hết thảy giữa sân. Trong lòng hắn không khỏi cũng là khẽ thở dài một cái, nhớ trước đây chính mình uy phong dữ dội thế nào, có khi nào bị thờ ơ như thế này. Người chủ trì trên đài cầm micro nói, các vị, hôm nay là hôn lễ của giáo chủ Mộ Dung Quyên Nhi chúng ta cùng với Thiên Cát, kế tiếp cho mời giáo chủ chúng ta nói vài câu cùng mọi người. Tiếp theo, Mộ Dung Quyên Nhi chậm rãi đi lên đài. Tuy rằng nàng đã trang điểm, nhưng vẫn có thể nhìn ra được trông thực tiêu tụy. Nàng tiếp nhận micro như mọi người phía dưới, chậm rãi nói, hôm nay... Lời còn chưa nói xong, đột nhiên những đệ tử của Bách Hoa giáo từ dưới bàn rút đao ra, sau đó thế nhưng đem những người của Thiên Cơ Môn đồng thời vây quanh lại. Cái gì? Toàn trường tức khắc ồ lên. Đây là Bách Hoa giáo muốn nháo ra chuyện gì? Ở hiện trường hôn lễ vậy mà muốn cùng Thiên Cơ Môn động thủ, đây là các nàng đã đùa giỡn sao? Mộ Dung Quyên Nhi thấy vậy, sắc mặt tức khắc lạnh xuống. Mộ Dung giáo chủ, việc này chính là người không đúng rồi. Lão nhân trong Thiên Cơ Môn kia chậm rãi mở miệng, lớn tiếng nói, mọi việc đang tốt đẹp như thế nào, còn muốn giết những người của Thiên Cơ Môn chúng ta sao? Mộ Dung Quyên Nhi quát lớn, ai cho các ngươi sằng bậy, đều lôi ra cho ta. Lý Tuyết mặc áo lụa màu trắng đi lên chắp tay nói, giáo chủ, chúng tôi không có khả năng để cho cô gả đi, cô coi chúng tôi như chị em ruột, thậm chí đến hôn nhân đại sự cả đời như vậy cũng nguyện ý trả giá cho chúng tôi. Nếu cô đều có thể như thế, chúng tôi liền tính làm vì cô mất đi tính mạng thì có là gì. Lý Tuyết nhìn thẳng vào hai mắt của Mộ Dung Quyên Nhi nói, không được làm loạn. Mộ Dung Quyên Nhi quá lớn, trong thân thể của những người trong Bách Hoa giáo chính là bị Thiên Cơ Môn hạ độc, một khi phát độc đều sẽ chết. Những người của Bách Hoa giáo này chính là nàng tự tay đưa từng người tiến vào Bách Hoa giáo, tình cảm sâu đậm. Mộ Dung Quyên Nhi siết chặt nắm tay, mau lui ra cho ta. Lý Tuyết nói, chuyện này chị em ở đây không thể nghe theo lời cô. Giáo chủ, còn nhớ rõ lúc trước cô đã nói gì cho tôi hay không? Lý Tuyết nói. Lúc trước cô giết chết chồng tôi, hơn nữa còn nói với tôi vận mệnh nữ nhân phải nắm giữ ở trong tay mình, đặc biệt là hạnh phúc của mình càng là phải dùng chính mình theo đuổi hết thảy. Hiện giờ tại sao cô lại lật lọng để những lời nói của chính mình đều làm không được? Mộ Dung Quyền Nhi cắn chặt răng. Trong Thiên Cơ Môn, lão nhân ăn mặc áo đen hơi hơi vỗ tay nói. Không tồi, không tồi. Đám trẻ này thật đúng là trung thành và tận tâm. Mộ Dung giáo chủ, người cũng không thể phụ lại lòng tốt của các nàng như vậy. Nói xong, lão nhân lấy ra một cây sáo, nhẹ nhàng thổi một khúc. Tức khắc, trừ bỏ Mộ Dung Quyên Nhi, tất cả thành viên của Bách Hoa giáo ngã trên mặt đất, thống khổ bất kham lăn lộn trên mặt đất. Khách khứa tới đây cũng còn nhiều minh bạch. Phía trước bọn họ nghi hoặc cũng rốt cục là có đáp án. Vì sao Mộ Dung Quyên Nhi phải gả cho một kẻ như Thiên Cát kia? Thì ra tất cả môn nhân đều bị Thiên Cơ Môn hạ độc, bị người uy hiếp. Những khách khứa đó lông mày gắt gao nhíu lại, hơn nữa khoảng cách lùi xa bọn họ một chút, sợ liên lụy vào trong đó. Thiên Cơ Môn cùng Bách Hoa giáo nháo ra thành cái dạng gì cũng không phải là việc liên quan đến bọn họ. Các nhà tự quét tuyết trước cửa, đâu thèm để ý đến xương giá trên thân người khác. Dừng tay, có cái gì đều có thể thương lượng. Mộ Dung Quyên Nhi vội vàng nói. Không cần giết bọn họ. Cùng Cát Nhi lập tức bái đường thành thân. Lão nhân nói. Nếu không, bọn họ lập tức sẽ phải chết. Không được, giáo chủ. Lý Tuyết la lớn. Chị em chúng tôi đã đưa ra quyết định, cho dù chết cũng không để cô chịu khuất phục. Lão nhân đầy tự tin nhìn Mộ Dung Quyên Nhi. Hắn đối với ý tưởng của Mộ Dung Quyên Nhi thật sự hiểu biết. Mộ Dung Quyên Nhi khẳng định sẽ đáp ứng. Nếu không, vừa rồi hắn sẽ không chỉ làm người của Bách Hoa giáo thống khổ lăn lộn, mà là trực tiếp hạ sát thủ. Này lão nhân, uy hiếp người ta như vậy có thể được sao? Thanh âm của Lâm Hiểu Phong từ bên phía Thiên Cơ Môn truyền đến. Hả? Lão nhân quay đầu lại nhìn qua, thấy được Lâm Hiểu Phong. Lâm thiếu chủ, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ gì, là việc của Thiên Cơ Môn chúng ta cùng Bách Hoa giáo, ngươi vẫn là không cần nhúng tay. Hiểu Phong? Đồng tử của Mộ Dung Quyên Nhi co rụt lại, tất cả tâm trí cũng đều hoàn toàn hướng tới trên người của Lâm Hiểu Phong. Chuyện này là nàng muốn hoàn toàn giấu giếm Lâm Hiểu Phong, chờ sau khi kết hôn xong Lâm Hiểu Phong mới có được tin tức này. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lâm Hiểu Phong cười ha hả nhìn về phía của Mộ Dung Quyên Nhi trên đài. Yên tâm, nếu cô không muốn gả, có tôi ở đây, không ai có thể ép được cô. Vâng. Hốc mắt của Mộ Dung Quyên Nhi hồng nhuận lên. Mặc kệ Mộ Dung Quyên Nhi thế lực lớn bao nhiêu, kiên cường bao nhiêu, nhưng trước sau vẫn là một nữ nhân. Nếu là nữ nhân liền có thời điểm nàng yếu ớt. Dưới sự uy hiếp của Thiên Cơ Môn mấy ngày này, đó là thời điểm nàng yếu ớt nhất, bất lực nhất, cũng là một đoạn thời gian nàng cảm thấy bàng hoàng bất an nhất. Nàng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Lúc này Lâm Hiểu Phong xuất hiện, làm cho nàng giống như có người tâm phúc. Các người... Mọi người của Thiên Cơ Môn thấy vậy, nào còn có thể không rõ. Hiển nhiên Lâm Hiểu Phong cùng với Mộ Dung Quyên Nhi có quan hệ đặc thù. Khó trách mọi người của Thiên Cơ Môn lúc này cũng phục hồi lại tinh thần. Khó trách phía trước cùng với Lâm Hiểu Phong cũng không có bất luận quan hệ gì, vậy mà Lâm Hiểu Phong sẽ đột nhiên tới cửa muốn tham gia hôn lễ. Mà những khách khứa đó càng là bạo phát thảo luận kịch liệt. Lâm Hiểu Phong tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải cùng với Hạng Chu ở bên nhau sao? Tại sao quan hệ cùng với Mộ Dung Quyên Nhi lại có chút thân thiết như vậy? Ây, ngươi biết cái gì? Lâm Hiểu Phong liền thích thấy người sang bắt quàng làm họ. Phía trước Hạng Chu thế lực khổng lồ, cùng Hạng Chu ở bên nhau có thể làm thiếu chủ thánh giáo. Hiện giờ thánh giáo đã bị hủy diệt, thế lực Bách Hoa giáo như mặt trời ban trưa. Hắn ngược lại cùng với Mộ Dung Quyên Nhi ở bên nhau cũng không có gì kỳ quái. Một người khác phản bác nói. Ta thấy ngươi chính là ăn không được nho thì nói nho còn xanh. Lâm Hiểu Phong là người nào? Là truyền nhân quỷ thuật, thành viên của Trào Yêu Cục. Ngươi thử nghĩ xem, còn nói thấy người sang bắt quàng làm họ, người ta gọi là trai tài gái sắc. Một đám người thảo luận khí thế ngất trời, hơn nữa cảm giác được chuyến đi này không tệ, vậy mà có thể nhìn đến một hồi náo nhiệt lớn như thế. Lâm Hiểu Phong cùng với người của Thiên Cơ Môn, tức khắc không khí liền giống như thùng hỏa dược tùy thời muốn nổ tung. Lão nhân hít mắt nhìn Lâm Hiểu Phong, ha ha cười nói: "Cậu nhóc, ngươi muốn cướp dâu, biết ta là ai không?" Bên trong tươi cười trên mặt của lão nhân này còn mang theo sắc mặt giận dữ. Thân phận địa vị của hắn, con trai mình kết hôn bị người khác quấy phá, tuyệt đối xem như vô cùng nhục nhã. Lâm Hiểu Phong đánh giá trên dưới lão nhân này một vòng. "Ông là ai?" Hai mắt của lão nhân đột nhiên trừng lớn, nhìn Lâm Hiểu Phong quát lên: "Tìm chết! Chậm đã!" Lúc này, Vũ Kiều, Lăng Tiêu cùng với Truy Phong trực tiếp phóng qua đám người của Thiên Cơ Môn nhảy tiến vào. Vũ Kiều đứng ở giữa lão nhân cùng với Lâm Hiểu Phong. "Ngươi lại là ai?" Lão nhân nhíu mày hỏi. Hắn nhịn không được có chút cảm khái, nhìn dáng vẻ chính mình thật sự là già rồi. Hiện tại Tuấn Kiệt mấy năm nay hắn không nhận biết một ai. Những khách khứa đó cùng với một ít người của Thiên Cơ Môn ở bên ngoài sắc mặt biến đổi lớn. Lão nhân này ẩn cư lâu rồi, không biết cũng liền thôi. Nhưng mấy người của Thiên Cơ Môn có thể không quen biết người trước mặt này sao? Hoặc là nói toàn bộ người trong ma đạo lại có mấy người dám nói không nhận biết Vô Kiều? Tân cục trưởng của Trảo Yêu Cục, toàn bộ ma đạo, cơ hồ người mới vừa gia nhập đều sẽ xem qua ảnh chụp của Vô Kiều. Đương nhiên, xem ảnh chụp của hắn là vì về sau gặp gỡ, ngàn vạn lần không thể trêu chọc. Vô Kiều cười nói: "Ông không quen biết ta, nhưng ta nhận biết ông, Thiên Cơ lão nhân." "Thiên Cơ lão nhân?" Những khách khứa bên ngoài sắc mặt trầm xuống, đột nhiên phát hiện chuyện này cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của bọn họ. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Vô Kiều: "Hiện tại anh có thể nói đi, người này đến cùng có thân phận gì?" "Huynh đệ lúc trước kết bái cùng với lão thánh chủ." Vô Kiều cười nói: "Tính lên, theo bên cha vợ cậu, cậu còn phải gọi một tiếng chú đấy." Lâm Hiểu Phong nhìn không được trắng mắt nhìn Vô Kiều một cái: "Anh nói lung tung cái gì vậy?" Bên ngoài có một ít lão nhân trà trộn ma đạo lá lâu, tức khắc nhìn không được sôi trào lên. Lâm Hiểu Phong chưa nghe qua thanh danh của Thiên Cơ lão nhân, như thế cũng thực bình thường. Phải biết rằng thân phận của Thiên Cơ lão nhân là cực kỳ đặc thù. Ở thật lâu trước kia, khi Thiên Cơ lão nhân chưa thành danh, lúc trước thánh giáo còn vừa mới thành lập, toàn bộ ma đạo đều đã hỗn loạn không có trật tự, đủ loại tà thuật đều có. Mà trong ma đạo xuất hiện một truyền nhân lỗ ban. Truyền nhân lỗ ban này học được thuật cơ quan trên cơ thể người, hơn nữa đem mấy thứ này vận dụng tới bên trong tà thuật. Ban đầu truyền nhân lỗ ban này bị người khinh thường, cho rằng những gì hắn học được bất quá là tạp thuật, dùng bố trí cơ quan trên người, cái này không tính là bản lĩnh gì. Truyền nhân lỗ ban này lúc trước cũng cảm thấy thật tuyệt vọng. Ở ngay lúc này hắn gặp được lão thánh chủ, việc này có thể nói đã thay đổi vận mệnh đời hắn. Sau khi lão thánh chủ biết được tà thuật của hắn có liên quan đến thuật bố trí cơ quan, đối với hắn cực kỳ nhiệt tình, hơn nữa cổ vũ hắn tiếp tục phát triển con đường này. Tính cách hai người cực kỳ hợp nhau, kết bái làm huynh đệ sinh tử, hai người tình cảm rất sâu. Sau đó dưới sự nỗ lực của hai người, thánh giáo cũng phát triển càng ngày càng cường đại, giới của thánh giáo nhất thống toàn bộ ma giáo. Mà hai người cũng rốt cuộc là bởi vì quyền lực xuất hiện mâu thuẫn. Lúc trước lão thánh chủ lên được tôn làm thánh chủ, mà truyền nhân lỗ ban này lại bị người xưng hô là tôn chủ, càng có người xưng là Thiên Cơ lão nhân. Hai chữ thiên cơ đó là thể hiện tôn trọng đối với hắn. Hai người ở ngay trong ma đạo lúc đó có thể nói là nhân vật nhất đẳng. Ngay từ đầu hai người còn tốt, cùng nhau vì thánh giáo áp bách những đối thủ bên ngoài. Nhưng là thời gian dần dần trôi qua, trong lòng Thiên Cơ lão nhân đã xảy ra biến hóa vi diệu. Loại biến hóa vi diệu này trên thực tế là đến từ nhân mã bị thánh giáo tiêu diệt lúc trước. Những người này thống hận thánh giáo, nhưng ngay lúc đó thánh giáo đã cường đại đến không thể địch nổi. Bọn họ căn bản không có bất luận biện pháp gì chống lại. Sau khi cân nhắc, bọn họ rốt cuộc tìm được một phương pháp phân hóa thánh chủ cùng với tôn chủ. Đương nhiên, lão thánh chủ khẳng định là không có biện pháp phân hóa. Dẫu cuộc lão thánh chủ là người trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa hắn chính là người khống chế tuyệt đối của thánh giáo, chỉ có thể làm cho hắn sinh ra nghi ngờ đối với tôn chủ. Mà Thiên Cơ lão nhân kỳ thật ngay từ đầu cũng là thiệt tình đối đãi cùng với lão thánh chủ, chẳng qua chỉ sợ chính hắn đều không có phát hiện trong lòng chính mình đang cất giấu một sự ham muốn quyền lợi rất sâu. Mà ham muốn quyền lợi này đó là căn nguyên khiến cho hai người phân liệt. Lúc ấy những người đó tìm được Thiên Cơ lão nhân, tìm đủ loại lý do tới phân hóa hai người bọn họ, Trong lòng Thiên Cơ lão nhân cũng bất bình. Phải biết rằng toàn bộ thánh giáo đều là hắn cùng với thánh chủ thành lập. Hắn tự nhận là thực lực của chính mình so với thánh chủ tuyệt đối không kém hơn bao nhiêu. Dựa vào cái gì mà tất cả mọi người tôn thánh chủ làm chủ, mà chính mình tuy rằng bị người coi là tôn chủ, thế nhưng có thực quyền gì quá lớn sao? Thậm chí về sau lão thánh chủ có thể coi chính mình có nhiều công lao, muốn giết hắn hay không? Đủ loại lý do dùng để phân hóa quan hệ bọn họ. Rốt cuộc sự ham muốn quyền lợi kia hoàn toàn đã bị châm lửa. Thiên Cơ lão nhân liên lạc rất nhiều kẻ thù của thánh giáo, thậm chí trong thánh giáo cũng có tâm phúc không đếm được của hắn. Rốt cuộc hắn cũng là người sáng lập ra thánh giáo, nhưng là kế hoạch này đương nhiên không có thành công. Lúc trước thực lực cùng với mưu trí của lão thánh chủ đều là làm người cảm thấy khủng bố. Lão thánh chủ kỳ thật đã sớm nhận ra vị huynh đệ kết bái cùng mình có điều dị thường, chỉ là hắn muốn cho Thiên Cơ lão nhân một cơ hội. Chỉ cần Thiên Cơ lão nhân không có thật sự dẫn người làm phản hắn, lão thánh chủ liền nguyện ý một lần nữa cho hắn cơ hội. Chỉ là không nghĩ tới hết thảy những việc này đều chẳng qua chỉ là vọng tưởng mà thôi. Thiên Cơ lão nhân phát động làm phản, kết quả đương nhiên cũng là không cần nói cũng biết. Lão thánh chủ đã sớm có đề phòng, Thiên Cơ lão nhân làm sao có thể thành công? Thiên Cơ lão nhân phát động làm phản rất dễ dàng bị trấn áp xuống. Sau đó Thiên Cơ lão nhân bị đưa tới trước mặt lão thánh chủ. Ngay lúc đó Hà Bá khuyên bảo lão thánh chủ giết hắn, sợ lưu lại họa lớn về sau. Lão thánh chủ niệm tình nghĩa lúc trước của hai người, liền phế đi hai chân cùng với tay phải của hắn, chỉ trở lại một bàn tay dùng cho sinh hoạt. Sau đó đem Thiên Cơ lão nhân hoàn toàn đuổi ra ngoài. Từ đó về sau, cái tên Thiên Cơ lão nhân cũng hoàn toàn biến mất khỏi bên trong ma đạo, giống như trên thế giới liền không có người mang tên Thiên Cơ lão nhân này tồn tại. Mà lão thánh chủ cũng hạ lệnh cấm thảo luận bất luận việc gì về Thiên Cơ lão nhân, cho nên dần dần Thiên Cơ lão nhân này liền chậm rãi bị người quên lãng. Nghe xong lai lịch về Thiên Cơ lão nhân, Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lão nhân trước mặt này vậy mà sẽ có lai lịch như vậy. Thiên Cơ lão nhân hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn Vu Cửu ở trước mắt nói: biết lai lịch của ta còn dám tới quấy rối, hiện giờ thánh giáo đã bị diệt. Thiên Cơ lão nhân gắt gao siết chặt nắm tay. Lâm Hiểu Phong nhìn lại có chút kinh ngạc, tay hắn thế nhưng tất cả đều là máy móc đen nhánh cấu tạo thành. Hắn bị lão thánh chủ chặt đứt tay, thế nhưng được chính hắn chế tạo ra một cánh tay để sử dụng. Thiên Cơ lão nhân lạnh giọng nói: ta cực khổ ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, chờ đến khi ta rời núi lại nhận được tin thánh chủ đã chết. Thiên Cơ lão nhân lớn tiếng nở nụ cười, nhưng lại không vui, ngược lại giống như bi thảm dị thường, hai mắt đỏ lên. Tên kia còn chết tử tế rất nhanh, nếu không ta có thể làm cho hắn sống không bằng chết. Lâm Hiểu Phong nhìn Thiên Cơ lão nhân nói: nhìn dáng vẻ ông cũng không hiểu biết huynh đệ kết bái của mình. May mắn thời điểm ông xuất quan lão thánh chủ đã chết, nếu không chỉ sợ cái tay cuối cùng còn giữ lại kia của ông cũng không giữ được đâu. Bằng lương tâm mà nói, với mưu trí thông thiên cùng với thực lực kia của lão thánh chủ, liền tính là Lưu Bá Thành cùng với hắn đấu nhiều năm như vậy mới bởi vì Hà Bá làm phản mà chết. Về phần Thiên Cơ lão nhân này, có tài đức gì nói chính mình có thể giết được lão thánh chủ? Thiên Cơ lão nhân nghe được Lâm Hiểu Phong nói, trên mặt lộ ra tươi cười cổ quái. Thằng nhóc, ngươi đừng giúp đỡ tên hỗn đản kia nói chuyện. Lúc trước ta có gì sai? Thánh giáo có thể đạt tới nông nỗi như lúc trước kia, công lao của ta không nhỏ, ta muốn quyền có cái gì sai sao? Thiên Cơ lão nhân lạnh giọng nói: thánh chủ là kẻ vong ân phụ nghĩa, nếu không có ta, thánh giáo có thể hùng phong như vậy sao? Thánh giáo cũng không phải là dựa vào ông mới lợi hại như thế. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu: mà là dựa vào lão thánh chủ. Tìm chết rồi! Thiên Cơ lão nhân chỉ vào Lâm Hiểu Phong: giết hắn cho ta! Tức khắc có 5 người của Thiên Cơ môn nhắm về phía của Lâm Hiểu Phong. Tìm chết! Trong tay của Lâm Hiểu Phong xuất hiện yêu đao phiêu huyết cùng với thiên vẫn ma đao. 5 người này vừa đi vào phụ cận, Lâm Hiểu Phong một đao đảo qua, thực lực 5 người này thật sự kém đến cực xa. Rất dễ dàng Lâm Hiểu Phong liền đem đầu của 5 người này chém bay ra ngoài. Cẩn thận! Vô Kiều cảm giác không thích hợp. Lâm Hiểu Phong cũng đồng dạng như thế, hắn từ trên 5 thi thể không đầu này cảm giác được nguy hiểm cực độ. Hắn hướng tới cổ của 5 thi thể nhìn lại, trên cổ này, thế nhưng tất cả đều là các sợi dây. Hơn nữa bên trong truyền đến thanh âm tích tích. Bom! Lâm Hiểu Phong nghĩ vậy, vội vàng quát lớn. Vách tường máu! Nháy mắt, bốn phương tám hướng của hắn xuất hiện máu tươi ngưng tụ mà thành vách tường. Ầm vang, Lâm Hiểu Phong chỉ cảm thấy nổ mạnh kịch liệt ở bên người mình vang lên, mặt đất đều chấn động, khiến cho hắn thiếu chút nữa trực tiếp ngất xỉu. Lâm Hiểu Phong nằm trên mặt đất, hộc ra một ngụm máu tươi. Vách tường máu chính là vách tường vô cùng cứng rắn. Không nghĩ tới, mặc dù có vách tường máu tồn tại, đều có thể dễ dàng đem chính mình bị thương. Lâm Hiểu Phong cảm giác được từng đợt quay cuồng trong cơ thể, hiển nhiên là bị nội thương rất nặng. Lâm Hiểu Phong! Ba người Truy Phong, Lăng Tiêu, Vô Cửu đều lo lắng nhìn về phương hướng của Lâm Hiểu Phong. Vị trí phía trước của Lâm Hiểu Phong đứng, tất cả đều là khói thuốc màu đen. Qua thật lâu, khói đen này mới dần dần tiêu tán. Lâm Hiểu Phong nửa quỳ trên mặt đất, thất khiếu đổ máu. Mà mặt đất trong phạm vi hơn 10 mét quanh hắn, toàn bộ đều bị nổ bay. Mộ Dung Quyên Nhi nhìn đến tình cảnh này, nhịn không được hét lớn nói. Người buông tha cho hắn, chỉ cần người buông tha cho hắn, ta liền đáp ứng khả cho Thiên Cát. Thiên Cơ lão nhân khinh thường liếc mắt nhìn Mộ Dung Quyên Nhi một cái. Tiểu nha đầu, người cho là con trai ta không ai muốn hay là như thế nào? Chỉ với chút thế lực trong tay người, so với kiều hận của ta mà nói, hoàn toàn là không quan trọng gì. Thiên Cơ lão nhân hít sâu một hơi nói. Nếu lão thánh chủ đã chết, Lâm Hiểu Phong là con rể hắn, ta liền giết hắn, sau đó lại tìm con gái của lão thánh chủ, cùng nhau giết chết. Chỉ cần có thể báo thù, hết thảy đều đáng giá. Thiên Cơ lão nhân có chút điên cuồng hét lớn. Phải biết rằng, ngay từ đầu hắn nắm giữ quyền thế thật lớn, chính là bởi vì lão thánh chủ, hết thảy đều sắp tan thành mây khói. Nếu nhất mạch của lão thánh chủ, tất cả đều chết hết, hắn ẩn nhẫn vài thập niên, khổ luyện thuật cơ quan rời núi, lại không có đối tượng báo thù, chỉ sợ sẽ tức giận đến hộc máu. Cho nên, thật muốn nói tiếp, hắn còn phải cảm ơn, hắn còn phải cảm tạ Lâm Hiểu Phong một chút. Ít nhất Lâm Hiểu Phong để cho hắn có một chút mục tiêu, có một cái mục tiêu báo thù. Lâm Hiểu Phong lung lay đứng lên, Truy Phong cùng với Lăng Tiêu vội vàng đi vào bên cạnh hắn, đem hắn đỡ lấy. Không có việc gì chứ? Truy Phong lo lắng hỏi. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Không có việc gì, ít nhất không chết được. Nói xong, Lâm Hiểu Phong run rẩy lấy tay lau vết máu trên khóe miệng. Mẹ nó, uy lực này không khỏi cũng quá lớn đi. Có vách tường máu ngăn cản, chính mình lại có ma thể bẩm sinh, thế nhưng đều có thể bị nổ thành trọng thương như thế. Nếu như không kịp thời thi triển vách tường máu, chỉ sợ mạng hắn sẽ không còn nữa. Vu Kiều nhíu mày nói. Không nghĩ tới thuật cơ quan của người đã xuất thần nhập hóa như thế, vậy mà có thể đem những máy móc này làm thành con người, làm được giống như đúc đến thế. Thiên Cơ lão nhân nói. Lỗ Ban chúng ta vốn chính là cao thủ thuật cơ quan, mà máy móc hiện đại xuất hiện càng làm ta như hổ thêm cánh. Bên trong người của Thiên Cơ môn ta mang đến có một nửa đều là người do máy móc ta làm thành. Thiên Cơ lão nhân ngạo nghễ nói. Uy lực nổ mạnh của bọn họ không ai có thể chống đỡ được một kích. Nghe được Thiên Cơ lão nhân nói, những người cùng việc này không quan hệ vội vàng thoái lui, miễn cho bị bọn họ tranh đấu làm cho họa ập tới trong ao cá. Bọn họ không che mạng của mình dài, càng không muốn nhúng tay đến chuyện này. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, muốn nỗ lực đứng vững đều căn bản làm không được. Hai mắt Vu Kiểu nheo lại. Có chút ý tứ, Thiên Cơ lão nhân, ta xem những máy móc trong thân thể người đó lại là có chút hồn phách tồn tại. Thiên Cơ lão nhân gật đầu. Không sai, thuật cơ quan bên trong robot sở dĩ vẫn luôn không có tiến triển, chỉ có thể làm ra cơ quan cứng nhắc, đó là bởi vì những máy móc đó không có một chút linh hồn. Cho nên ta giết rất nhiều người, đưa hồn phách bọn họ rót vào bên trong những máy móc đó, mà bọn họ cũng chỉ có thể nghe lệnh của ta. Nếu không, ta tùy thời đều có thể làm cho bọn họ hồn phi phách tán. Tiền Cờ lão nhân rất là điên cuồng cười to nói. Sau khi Vu Kiểu làm cục trưởng của Trảo Yêu Cục, đối với bất luận sự tình gì, đều là trước tiên suy xét chuyện này có thể uy hiếp đến Trào Yêu Cục hay không, mà chuyện này hiển nhiên chính là một sự kiện có thể uy hiếp nghiêm trọng đến Trào Yêu Cục. Phải biết rằng những robot đó nếu được chế tạo với quy mô lớn, Trào Yêu Cục sẽ ứng đối như thế nào? Đến lúc đó nơi nơi sẽ bị tập kích nổ mạnh. Chỉ là nghĩ như vậy, Phú Kiều liền nhịn không được, lập tức muốn đem Thiên Cơ lão nhân này xé thành mảnh nhỏ, đem chuyện này hoàn toàn tiêu diệt khi còn ở trong nồi. Thiên Cơ lão nhân đương nhiên có thể cảm giác được bên trong hai mắt của Vũ Kiều để lộ ra sát khí. Như thế nào, tiểu gia hòa, ngươi muốn giết ta? Thiên Cơ lão nhân liếm liếm môi. Ngươi biết người muốn giết ta nhiều không kể xiết, nhưng có thể thành công lại là một người đều không có. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi. Trung Quốc chúng ta không phải có câu ngạn ngữ gọi là sự thành do người sao? Chỉ cần nỗ lực, khẳng định liền có cơ hội, không sai chứ? Thiên Cơ lão nhân khẽ gật đầu. Tuy là có những lời này, nhưng người có tư cách gì giết ta? Chỉ với đám hậu sinh như các người, nếu là đặt ở trước kia khi ta có quyền thế, một đầu ngón tay là có thể đem các người bóp chết. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.